Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đổ hết lên người nào đã đâm nó ở trên đường đó. Nếu năm đó bà anh chủ động nói đến lời xin lỗi, thì nói không chừng mẹ em cũng sẽ không làm ầm ĩ với ba anh một cách kiên quyết như vậy đâu. Sự kiện kia cũng không thể hoàn toàn chỉ trách ba anh. Lúc đó chính con em Ma cũng tự lao tới, đụng vào xe của ba anh. Ba của anh căn bản là không kịp phanh xa lại. Lúc trước, cũng vì muốn làm rõ trách nhiệm, bọn họ còn đặc biệt điều tra camera giám thị ở trên đường. Tuy cô biết rõ anh nói không sai, mà chính bản thân cô cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà giờ phút này nghe thấy anh dùng lời lẽ thẳng thắn hùng hồn như vậy để kháng nghị bác bỏ, đột nhiên Mộc Tâm Vân cảm thấy có một chút tức giận. Nhà em đã nuôi em Ma tận 10 năm đó. Nó tự như một người thân trong nhà của em vậy. Nó đã chết như vậy. Đổi lại là anh có cảm thấy khổ sở hay không? Bất kể nói như thế nào, nó đã bị chết giữa bánh xe của ba anh. Cho dù chỉ cần nói một lời thực xin lỗi thôi, chẳng lẽ cũng là không được hay sao hả? Ba của anh là một người rất ngoan cố. Nếu như ông ấy cho rằng chuyện đã đúng như vậy, ông ấy tuyệt đối sẽ không thể nào cúi đầu nhận lỗi đâu. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của cô, thì thái độ của Cao Chi Ngang hạ thấp xuống một chút. Nếu như anh thay ba anh đến xin lỗi, liệu rằng mẹ em có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh không? Anh nguyện ý đi gặp mẹ em để nói lời xin lỗi. Ngày trước hai nhà bọn họ coi như là khá hòa thuận. Về sau chỉ vì chuyện này xảy ra mà bác gái Mộc phẫn nộ đến mức không muốn lui tới gia đình của Cao Chi Ngang nữa. Vừa thấy mặt thì đã coi tất cả người nhà của bọn họ trở thành thù địch đối với nhà mình. Nghe thấy lời của anh, đồng thời cũng phát giác ra rằng chính bản thân mình cũng thiếu bình tĩnh, đã không kiềm chế được sự giận dữ với anh. Mộc Tâm Vân chậm rãi mà hạ bớt giọng xuống nói. Thôi quên đi, cởi chuông phải cần đến người buộc chuông mới được. Chuyện này phải chính do ba của anh phải nói ra thì mới có tác dụng. Anh trở về nhà trước đi, lộ tai của mẹ em rất là thính đó. Nếu như lại bị mẹ em phát hiện ra hôm nay chúng ta trở về cùng với nhau, mẹ em sẽ mắng em mất. Vậy thì em về nhà trước đi. Anh muốn ở lại hút một điếu thuốc. Muộn một chút nữa, anh sẽ về sau. Mở cửa xe ra, Cao Chi Ngang lấy từ trong xe ra một bao thuốc lá. Liếc mắt nhìn anh một cái, Mộc Tâm Vân tự mình đi lên phía trước. Từ lúc nãy, sau khi nghe được anh nói rằng tất cả những lời kia của anh nói khi say đều là những lời nói lung tung, thì tâm tình của cô bắt đầu có một chút buồn bực. Nhưng mà cô cũng không hiểu tình cảm của mình là buồn bực vì cái gì. Chẳng lẽ là cô hy vọng nghe thấy rằng anh nói anh yêu cô thật sao? Nhưng mà cô cũng không thương anh mà. Nếu như anh thật sự yêu cô thì phải làm sao bây giờ? Cho nên anh không thương cô là đúng nhất. Tránh cho về sau khi cô đối mặt với anh, chắc chắn tình hình lúc ấy sẽ trở nên đặc biệt là xấu hổ. Cứ như vậy, trên đường trở về nhà, cô đã tìm đủ mọi lý do để trấn an lại những cảm xúc mà chính mình không sao hiểu nổi. Mà lúc này đây, đứng tựa bên cạnh xe, Cao Chi Ngang lấy ra một điếu thuốc rồi châm thuốc, nhìn lên vầng trăng khuyết ở Hạ Tuyền ở trên trời rồi cất tiếng cười khổ. Sực nhớ đến hai câu thơ mà Hà Tĩnh đã nói đùa với anh. Vốn dĩ tim ta hướng về trăng sáng, ngờ đâu trăng sáng chỉ chiếu vào lòng sông. Anh bắt đầu hoài nghi rằng, e rằng anh có dùng thời gian cả đời mình, thì cô gái mà anh yêu mến kia cũng sẽ khó có khả năng sẽ yêu anh. Như thế nào? Ngày trước chẳng phải tôi đã từng nói với các cô đó sao? Đi theo tổ của chủ nhiệm Mộc thì sẽ tuyệt đối không hề sai mà, có đúng không nào? Chúng ta hoàn toàn không cần phải chạy đôn chạy đáo là hoàn thành chỉ tiêu. Tự chủ nhiệm Mộc sẽ làm cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngồi mát ở trong nhà mà đợi thôi. Cuối tháng vẫn có tiền lương để lĩnh à nha? Chính là như vậy đó. Còn người của chủ nhiệm Mộc sao lại tốt đến như vậy cơ chứ? Bao nhiêu thành tích của mình làm ra lại chia đều hết cho tất cả mọi người ở trong tổ chúng ta. Bởi vì chủ nhiệm Mộc có một người bạn trai là nhà chế tác rất là có khả năng nha. Ngày hôm đó các cô không được đi đến cùng công ty chế tác sau Thiên Vương nên không biết đâu. Bạn trai của chủ nhiệm Mộc bảo hai chúng tôi vào văn phòng của anh ta. Không bao lâu sau thì có một đống người chủ động đến nói với chúng tôi là muốn mua bảo hiểm đó. Người bạn trai của chủ nhiệm Mộc dường như là rất có biện pháp nha. Này, cô thật sự là không biết hay là giờ vừa không biết đó. Cao Chi Ngang đang là một đạo diễn nghệ thuật, là một người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới chế tác đó. Các chương trình của anh ta ra tay dàn dựng chế tác đều thu hút rất là nhiều người xem, tỷ lệ cũng rất là cao đó nha. Nghe nói gần đây anh ấy vừa tiếp nhận một chương trình có tên là Sắc Thái Các Miền Quê đó, mấy ngày nữa sẽ phải phát sóng rồi. Có thể bám được một người bạn trai lợi hại như vậy, thật sự chủ nhiệm Mộc đúng là một con người không đơn giản à nha. Không trách được, còn thiếu chỉ tiêu thành tích bán bảo hiểm. chủ nhiệm Mộc cũng không cần phải lo. Cho nên có phân ít cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net